Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 484, Nhất Vĩ Thủ Hatsukaku. Đó là thủ Hatsukaku chakra. Các ngươi tới vẫn là ta đến. Dù cho đối phương là vĩ thú, Shimura Yu đều không có một chút nào e ngại. Có điều chính là nhất vĩ thôi. Bọn họ nơi này nhưng là có cửu vĩ đây. Bọn hắn bây giờ nếu như liền nhất vĩ đều e ngại, cái kia cùng cá muối có cái gì khác nhau chớ? Ba người tựa hồ mỗi người cũng có thể ứng phó nhất vĩ thủ Hatsukaku, mà bây giờ các nàng cũng bởi vì phu thê hệ thống quan hệ, không cần cướp lẫn nhau trong lúc đó EXP. Điều này cũng vì là Shimura Yu hậu cung hài hòa mang đến không ít tiện lợi. Bằng không người đàn bà của hắn môn vì EXP liều mạng vậy thì là một cái bi thương cố sự. Yêu, người lần trước cùng cửu vĩ chiến đấu qua, thu được EXP nhiều sao? Trải qua như thế nhiều thời giờ ở chung, Uzumaki Kushinai bọn họ cũng thoáng biết rồi một ít EXP khái niệm, cho tới bị Uzumaki Mito bọn họ phong ấn tại Uzumaki Kushinai trong cơ thể. Đây đối với cửu vĩ tới nói là nó vĩ thú cuộc đời một cái chỗ bẩn, ngay lúc đó giúp đỡ hơi nhiều. Ta cũng không có ra quá to lớn khí lực, có điều kinh nghiệm vẫn là mãn nhiều. Shimura Yu nhìn Uzumaki Kushinai yên lặng thở dài một hơi, nghe được Shimura Yu lời nói. Uzumaki Kushinai sờ sờ bụng của chính mình. Này cũng thật là đáng tiếc. Này con đại hồ ly dĩ nhiên là ở trong cơ thể ta. Nếu không thì chúng ta có thể thường thường soạt hắn. Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết đi ra. Người muội, cái gì gọi là có thể thường thường soạt nó? Đừng coi chính mình nghe không hiểu bọn họ nhân loại đề tài. Chẳng lẽ mình ở Uzumaki Kushinai trong mắt chính là một con nhược kê à? Muốn soạt liền có thể soạt. Làm một chỉ vĩ thú hơn nữa còn là mạnh nhất vĩ thú. Nó cửu vĩ cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Có điều, có vẻ như Uzumaki Kushinai ba người này tựa hồ có như vậy khắc chế chính mình a. Uzumaki Kushinai, Uzumaki bộ tộc huyết kế, Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan, còn có Shimura Yu cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Nếu như chính mình không cẩn thận, còn thật sự có thể sẽ bi kịch. Còn có, tại sao nó còn có chút cẩn thận động? Này lại là tại sao? Không bình thường a. Hắn cửu vĩ có thể không phải run ma. Chỉ là nếu như mình bị đánh một trận có thể tăng cao thực lực. Này sóng có vẻ như không hổ a. Đáng tiếc nó ở bên trong cơ thể ngươi. Ở trong lúc bất chi bất giác, Uchiha Mikoto đã mở ra Mangekyo Sharingan. Cái kia yêu dã con mắt tỏa ra thần bí mà lại khí tức quái dị, những năm này thực lực tăng lên có thể không phải chỉ có Uzumaki Kushinai cùng Shimura Yu bọn họ a. So với sức chiến đấu, dù cho là đối mặt Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cũng không ngại nhiều để. Đúng đấy, xác thực là đáng tiếc. Shimura Yu khóe miệng quất một cái. Này xác thực là cái yêu thương cố sự. Nếu như cửu vĩ không ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể, hắn đã sớm làm ra đến soạt đẳng cấp đáng ghét. Những người này, Sasarasa đầy mặt tức giận nhìn Shimura Yu đám người. Bị chính mình nhiều như vậy xa nhẫn vây quanh vẫn có thể như vậy chuyện trò vui vẻ. Đây là xem thường bọn họ xa nhẫn sao? Nghĩ đến lập tức đi ra thủ Hatsukaku, Rasa cùng Baki tâm tình liền khá hơn nhiều. Dù cho Shimura Yu có mạnh đến đâu cũng nắm vĩ thú không có cách nào đi. Konoha có lẽ có đối kháng vĩ thú phương pháp, thế nhưng đây nhất định là cần chuẩn bị. Hiện tại Shimura Yu chỉ có thể mặc cho bọn họ sâu xé. Ha ha, bổn đại gia rốt cục đi ra. Theo một tiếng càn rỡ la hét thanh, một con khổng lồ màu vàng con báo ra hiện tại này trắng xóa trong sa mạc. Đây chính là nhất vĩ à? Kỳ thực cũng đáng yêu mà. Uzumaki Kushinai nhìn cái kia còn giống như núi nhỏ thủ Hatsukaku nói với mấy người Shimura Yu. Gật gật đầu, xem ra nhất vĩ nhan trị so với ta tưởng tượng bên trong đẹp đẽ nhiều lắm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng vĩ thú bên trong chỉ có nhị vĩ con kia mèo cùng cửu vĩ đẹp đẽ một điểm. Đây, có thể như vậy chuyện trò vui vẻ thảo luận vĩ thú cũng chỉ có Shimura yêu bọn họ những người này. Cho tới trước những kia xa nhẫn đang nhìn đến nhất vĩ thủ Hasukaku sau khi đi ra bọn họ liền. Triệt rất xa, đùa giỡn, đây chính là nhất vĩ. Vạn nhất bị nó dây cái kia thật đúng là tai bay vạ gió. Hả, xú hồ ly mùi vị. Thủ Hasukaku đi ra vẫn không có cao hứng bao lâu liền phát hiện cửu vĩ mùi vị. Tức giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát ở hết thảy vĩ thú bên trong nhất vĩ cùng cửu vĩ quan hệ. Là kém cỏi nhất, ai bảo cửu vĩ vẫn luôn nói vĩ thú thực lực là dựa theo đuôi bao nhiêu đến phân chia. Điều này làm cho đuôi ít nhất nhất vĩ làm sao có thể bình tĩnh. Người tốt, mèo, Kaguya, quay về thủ Hasukaku phất phất tay. Lên tiếng chào hỏi, đáng ghét, các ngươi đây là xem thường bổn đại gia à? Coi như là đánh không lại cửu vĩ. Nhất vĩ vào thời khắc này cũng sẽ không sợ. Hơn nữa nơi này nhưng là sa mạc. Là nó sân nhà. Nghĩ tới đây thủ Hasukaku trực tiếp vung vẩy nó cái kia to mọng móng vuốt quay về Shimura Yuba. Người chộp tới ầm. Vĩ thú một khi chiến đấu với nhau chính là kinh thiên động địa. Bàn tay đánh ở sa mạc bên trên bắn lên vô số bão cát. Tổ đoàn soạt kinh nghiệm. Tốc chiến tốc thắng đi. Shimura Yu quay về Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto nói rằng, được. Uchiha Mikoto mang Gekio Sharingan hơi động. Một luồng màu phấn hồng chakra từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Hình thành một cái màu phấn hồng bộ xương khô. Sau đó ở vốn là bộ xương khô bên trên mọc ra kinh mạch cùng huyết nhục. Trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Hình thành một cái nữ võ sĩ hình tượng xa xa bạch Zetsu khiếp sợ nhìn Uchiha Mikoto sử dụng đi ra. Susanoo xoắn suýt quay về hắc Zetsu dò hỏi. Susanoo hình tượng không đều là nam võ sĩ hình tượng à? Làm sao đây là nữ? Này tựa hồ có chút không khoa học à? Hắc Zetsu cũng là có chút xoắn suýt. Cho tới nay sẽ không có nữ Uchiha tộc nhân mở ra qua Mangekyo Sharingan. Uchiha Mikoto đây là cái thứ nhất. Nàng lại sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Chúng ta ai cũng không biết. Susanoo sản sinh nữ võ sĩ hình tượng điều này cũng ở chuyện đương nhiên bên trong hiện tại nên quan. Tâm không phải nữ võ sĩ hình tượng. Mà là Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan có thể đủ đến cái gì cấp độ. Con mắt của nàng thì lại làm sao? Hắc Zetsu mặc dù là đang nói Uchiha Mikoto. Thế nhưng trực giác của nó tự nói với mình tất cả những thứ này dị biến khởi nguồn đến từ chính một. Bên Shimura Yu, đây là Mangekyo Sharingan. Nguyên bản thập phần nhảy ra thủ Hasukaku đang nhìn đến Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan cùng. Với nàng đặc biệt Susanoo sau khi có chút há hốc mồm. Làm lục đạo tiên nhân sáng tạo ra đến vĩ thú. Nó cũng là biết Mangekyo Sharingan đại diện cho cái gì. Không nghĩ tới này lại bị một cô gái mở ra có điều dù vậy. Còn chưa đủ lấy để nhất vĩ thủ Hasukaku cảm thấy sợ sệt. Dù cho đối phương còn có một con cửu vĩ ở. Hôm nay nó chính là muốn làm đi trước mắt những này đáng ghét. Hống. Thủ Hasukaku phát sinh một trận thú ngâm. Trực tiếp quay về màu phấn hồng Susanoo nhào tới cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.